Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Thần, thấy Tạ Trì Tình, Nghiêm Kính lập tức chạy vào, ngồi xổm sofa trước lão mụ tử dường như hỏi han ân cần, ta không có việc gì, Tạ Trì cười cười. Trần An, Lê Hạo đi theo tiến vào, nhìn đến trên sofa Tạ Trì. Lại giật mình tại chỗ, Tạ Trì rõ ràng vẫn là kia trương ôn hòa quen thuộc mặt. Cho người ta cảm giác lại có điều bất đồng, chính là về điểm này rất nhỏ không thể nói minh biến hóa. Làm nhân tâm đầu kinh hoàng, hoảng sợ không ngừng, Nghiêm Kính quan tâm sẽ bị loạn không cảm giác được. Lê Hạo nhìn nhìn, sắc mặt lại một chút hoảng sợ lên, trên sofa người tư thái thanh thản mà ngồi. Khẽ nâng đồ trang sức vô biểu tình xem hắn. Đèn nhánh đôi mắt, ẩn ẩn có đạm mà trong suốt lưu quang hiện lên, ngươi. Là ai? Lê Hạo ánh mắt gian nan hỏi, Tạ Trì nhận được Lê Hạo. Hắn là Thẩm Dật phía trước bạn tốt, sau lại cùng Giang Sóc cùng nhau vây công Thẩm Dật. Thẩm Dật chết, Lê Hạo có thể nói công không thể không, Lê Hạo hiện tại không chết. Hẳn là ở chính mình thực hiện Thẩm Dật nguyện vọng trước thoát ly Pet tổ chức, rốt cuộc Thẩm Dật. Nguyện vọng cũng chỉ là hủy diệt PET tổ chức, thoát ly tổ chức PET, tự nhiên không ở bị hủy diệt trong phạm vi, Tạ Trì cũng lười đến thu thập hắn. Loại sự tình này về sau để lại cho Thẩm Dật chính mình xử lý, đó là thấy Tạ Trì không nói. Từ trước đến nay trầm ổn Lê Hạo lại có chút mạc danh thất thố. Dương giọng truy vấn, người rốt cuộc là ai? Nhậm Trạch vừa tiến đến liền thấy Lê Hạo hướng Tạ Trì hạt ồn ào. Lập tức nổi giận, liền phải xô đẩy hắn đi ra ngoài. Tạ Trì cho Nhậm Trạch cái ánh mắt, ý bảo không có việc gì. Nghiêng đầu hướng Lê Hạo cười, ngữ khí bình đạm nói. Ta là Tạ Trì, Lê Hạo lắc đầu, tựa hồ bị yểm ở. Trong mắt là nồng đậm âm u. Không, ngươi là bán thần hậu nhân. Bán thần gen thuận lợi phản tổ ra bán thần huyết thống. Mang thêm năng lực, đối. Đúng không? Lê Hạo rốt cuộc nhớ tới. Kia rõ ràng là, quen thuộc bán thần hơi thở, Giang Sóc phía trước thuận lợi triệu hồi ra bán thần hư ảnh. Cho hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, mà hắn trước mắt thế nhưng ở Tạ Trì trên người cảm nhận được kia cổ như có như không hơi thở cái. Này làm cho hắn rốt cuộc bình tĩnh không được, Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới phát hiện Tạ Trì rất nhỏ bất đồng, Tạ Trì sửng sốt. Ngay sau đó vui vẻ cười. Đúng vậy, người nói không sai, Tạ Trì rất rõ ràng. Hắn không phải Tư Nam, hắn là Tạ Trì, hắn đang lo như thế nào giải thích chính mình ngoại tại biến hóa. Lê Hạo liền đệ gối đầu. Hắn còn phải cảm ơn Lê Hạo, Nghiêm Kính cùng Nhậm Trạch trong nháy mắt không thể tin được chính mình. Lỗ tay, bán thần gen phản tổ. Kia Tạ Trì, ta hiện tại là bán thần hậu nhân người đại diện lạp. Nghiêm Kính nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngác nói, hạnh phúc tới thực sự quá nhanh, Tạ Trì nhíu mày nhìn về phía Lê Hạo. Không có việc gì nói ngươi có thể đi rồi, lời này đuổi khách khí vị pha nùng. Lê Hạo lập tức tỉnh táo lại, hắn quét mắt trong văn phòng Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính. Muốn nói lại thôi, Nhậm Trạch lập tức kéo ngây ngô cười Nghiêm Kính đi ra ngoài, nói đi Tạ Trì. Xoay người đi đổ chén nước, Lê Hạo nói. Ta tưởng sống lại Thẩm Dật, Tạ Trì ngẩn ra. Sách thanh, cảm thấy thực sự thú vị. Người xác định ngươi chưa nói sai. Người tưởng sống lại không phải Giang Sóc, là Thẩm Dật, là, Lê Hạo nói. Ta không nợ Giang Sóc cái gì. Hắn sáng tạo ta. Ta cũng vì hắn bán mạng nhiều năm, hiện tại kết cục là hắn gieo gió gặt bão, cùng người vô vưu, nhưng ta thiếu Thẩm Dật, Tạ Trì thật sâu liếc hắn một cái, kia chén nước hắn vốn dĩ tưởng chính mình. Uống, nghĩ nghĩ, lại là đưa cho Lê Hạo, vậy ngươi tìm ta? Lê Hạo tiếp nhận, nói, ta chỉ là tưởng tỉnh ngươi ở ta không có hoàn thành tâm nguyện trước đừng giết ta. Ít nhất cho ta cái chuộc tội cơ hội, Tạ Trì. Hắn giá trị nhiều ít vạn tích phân. 11 vạn, Lê Hạo đem chính mình di động đưa cho hắn, Tạ Trì quét mắt Lê Hạo tâm nguyện giao. Diện, thật là 11 vạn tích phân, Thẩm Dật tâm nguyện giá trị 10 vạn tích phân. Cho nên sống lại hắn yêu cầu 11 vạn tích phân. cái này giá cả là hợp lý, Lê Hạo thấy hắn trầm mặc. Tưởng hắn là cảm thấy chính mình tránh không đến nhiều như vậy. Buông thà hắn có điểm làm điều thừa, trong lòng tức khắc nhảy dựng, giải thích nói, này 11 vạn không phải ta một người tránh, Thẩm Dật có không ít vào sinh ra tử đồng bọn, có đã rời đi, có còn ở áp, ta đã cùng bọn họ lấy được liên hệ, bọn họ đều nguyện ý, tâm nguyện cùng chung phải không? Tạ Chí đánh gãy, hỏi, có một số người, cho dù đã chết, vẫn sẽ bị người sống nhớ thương. Thẩm Dật làm người làm được này phân thượng, biến tướng tới nói cũng đáng được, đúng vậy. Lê Hạo thấy hắn thần sắc có buông lỏng ý tứ, vội nói, chúng ta mấy cái tâm nguyện cùng chung, tích phân thêm lên, sẽ không thật lâu, nhiều nhất 2-3 năm, cho nên thỉnh ngươi cho ta cơ hội này. Hắn thấy Tạ Chí thần sắc có chút không kiên nhẫn, tâm trầm tới rồi đáy cốc, Tạ Chí lại vỗ vỗ hắn bả vai, đừng ở ta này nhiều lời. Trở về hào hào là mơ siêu, Lê Hạo sửng sốt, Tạ Chí cười nói. Thuận tiện mang ta một cái, Lê Hạo đầy mặt khó có thể tin. Tạ Chí vừa muốn đuổi hắn đi, Lê Hạo đột nhiên phản ứng lại đây. Ta còn có chút tin tức, không biết ngươi dùng không cần đến. Hắn nguyên bản tính toán dùng mấy tin tức này làm lợi thế. Vì chính mình tranh thủ cơ hội, lại chưa thừa tưởng Tạ Chí liền khó xử hắn ý tứ đều không có. Nhất thời đầy bụng hổ thẹn, ngươi nói, Lê Hạo thấy hắn thất thần. Biết chính mình khả năng chiếm dụng hắn thời gian, vì thế lời ít mà ý nhiều. Giang Sóc biết không bạch chi chỉ, là bởi vì hắn phía trước vô cùng khát vọng thành thần. Bán thần hết thảy, hắn đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hiểu biết. Hắn thậm chí hoa đại lượng tích phân, làm chúng ta có thể nhìn thấy bán thần chân dung. Bán thần đạo cụ, cũng là hắn hoa tích phân biết được. Tạ Chí nhất thời tâm tình nói không nên lời phức tạp, Lê Hạo. Thấy Tạ Chí thần sắc có chút cổ quái, có chút sờ không được đầu óc, thành khẩn mà nói, người hiện tại đã là ảnh đế, lại phản tổ bán thần huyết thống, sớm muộn gì sẽ đi đến cái kia vị trí. Về bán thần tin tức, ta biết nói có thể đều nói cho ngươi. Này đó có lẽ đối với ngươi lúc sau hữu dụng, Tạ Chí. Ngoặc kép, ta một nửa thần sự tình không có hứng thú, Lê Hạo kinh ngạc không thôi. Ngươi không muốn biết thành thần bí mật sao? Tạ Chí, ngươi biết cái gì? Lê Hạo, nghe nói bán thần trước khi chết, viết cái kịch bản phim. Kịch bản có dấu diếm áp trung cực bí mật, có lẽ ngươi có thể hoa tích phân. Từ áp nơi đó biết được cái kia kịch bản tên. Nói như vậy, thành thần chi lộ cũng sẽ trình tự rất nhiều, Tạ Chí. Giang Sóc không biết, Lê Hạo lắc đầu, tích phân quá sang quý. Này tin tức muốn ước chừng 10 vạn tích phân, Tạ Chí giật mình. Không nhịn được mà bật cười. Tiễn đi Lê Hạo, Tạ Chí đóng cửa lại. Dựa ở phía sau cửa, tĩnh nhìn ngoài cửa sổ trong sáng thiên, đầy trời mây trắng ở tung bay. Làm người nhịn không được giao tưởng. Tầng mây phía trên hay không có tiên cung, tiên cung thần chi quá như thế nào vô ưu vô lự sinh hoạt tư năm viết kịch bản. Tên gọi là, hoạt nhân địa ngục chính là hắn đi qua hoạt nhân địa ngục áp tuyên phát thời điểm. Nói nên điện ảnh tương đối đặc thù chỗ liền ở chỗ, nó kịch bản là bán thần tư năm sở là mơ siêu lúc ấy thời gian cấp bách. Kịch bản hoàn thành thập phần thô ráp. Thậm chí thiếu chút nữa qua loa kết thúc, cho nên chỉ là màu cam kịch bản, phẩm chất không cao. Nhưng thành thần bí mật, đã giấu giếm trong đó. Hướng về phía trước là địa ngục, xuống phía dưới là nhân gian, đây là tư năm hao phí nhiều năm tìm được đáp án, thần. Người, quỷ, là ba cái bất đồng duy độ sinh vật, người có người vị trí thế giới. Quỷ tự nhiên cũng có quỷ vị trí thế giới. Thần đương nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi cái trong thế giới sinh vật, đều đem tuân thủ nó vị trí thế giới pháp tắc, hắn là người. Áp phục vụ đối tượng là quỷ, áp tính chất không cần nói cũng biết, nó là nhân giới cùng quỷ giới này hai cái thế giới gian phim kinh dị công ty. Cho nên tương đối công chính, bởi vì nó chỉ là cái kinh doanh khí cụ thôi, mỗi cái thế giới đều đem tuần hoàn năng lượng thủ hằng. Nhưng bất đồng thế giới gian, năng lượng là bất đồng, quỷ giới năng lượng so nhân giới cao, cho nên nhân giới cùng quỷ giới giao dịch, nhân loại được lợi không nhỏ. Nhân loại có thể đạt được người cái này sinh vật vô pháp có được năng lực, nhưng này đối quỷ giới tới nói, cũng không phải quá lớn tiêu hao, bởi vì ở quỷ giới, mỗi chỉ quỷ đều rất mạnh, thậm chí có thể nói, cơ hồ mỗi chỉ quỷ đều so người cường, đương nhiên cũng không bài trừ nhân loại thông qua cùng quỷ liên tục giao dịch, đạt được so quỷ còn lực lượng cường đại, nhưng hiển nhiên, cái này đạt được có cái cực hạn giá trị, bởi vì giống loài cùng giống loài gian tồn tại sai biệt. Bất đồng thế giới sinh vật, tuần hoàn trật tự bất đồng, mà thành thần, bất quá là từ một loại sinh vật, biến thành một loại khác sinh vật bán thần, xét đến cùng là người, là nhân giới đệ nhất nhân, là cực hạn giá trị bên cạnh người kia, hắn vẫn như cũ bị nhân thế giới pháp tắc sở bao dung, mà thần. Còn lại là một loại khác giống loài, hắn thoát ly người cái này giống loài thời khắc đó, liền không hề bị nhân thế giới trật tự chế ước, nhưng này không đại biểu hắn đem không gì làm không được. Hoàn toàn tương phản, hắn đem, đã chịu cao vĩ độ thần thế giới chế ước tân thần. Không hề nghi ngờ là thần thế giới con kiến, mà không phải nhân thế giới đệ nhất nhân, những cái đó diễn viên phán đoán một tay che trời. Trung quy chỉ là phán đoán, bởi vì duy độ biến cao. Pháp tắc biến huyền bí, ở nhân thế giới chỉ tay hủy một thành khủng bố năng lượng. Tới rồi thần thế giới, thậm chí không thể làm thủy khởi một tia gợn sóng, đỉnh núi lúc sau. Thật là càng cao sơn, nhưng tự nguyện leo lên người, lại không phải từ vốn có độ cao bò lên, mà là trực tiếp ngã xuống vực sâu. Trở thành kim tự tháp tầng dưới chót, nơi đó, trật tự thay đổi, thần thế giới, có lẽ muốn so người thế giới hiểm ác ngàn vạn lần. Kẻ yếu nên bị giết là thiết luật trật tự cũng chưa biết được, rốt cuộc nhân loại cũng từng thừa hành. Quá luật rừng, lực lượng thường thường cùng với dã tâm. Tranh chấp, chém giết, thần thế giới cũng không tương đương một mảnh tường hoạt thần. Chỉ là một loại giống loài tên thôi, tựa như người cũng có thể kêu heo. Chẳng qua là cái tên, nó sau lưng tốt đẹp ý nghĩa, đều là nhìn không thấy thần người phán đoán, là người giao cho, nhưng ai cũng chưa thấy qua thần, mà thần có lẽ duy độ càng cao. Lại chưa chắc so người hạnh phúc, người ở người thế giới nước sôi lửa bỏng. Tự cho là thoát ly vị trí thế giới, liền sẽ được đến viên mãn, nhưng đầu phía trên. Kỳ thật là một khác chàng càng sâu nước sôi lửa bỏng, theo đuổi giải thoát người. Vĩnh viễn vô pháp giải thoát bởi vì thấy rõ, mới là giải thoát tiền đề, cho nên Tư Năm nói. Hắn đã chết, những cái đó nằm mơ thành thần người cũng chung sẽ chết bởi vì thành thần. Bất quá một hồi vô căn cứ, hướng về phía trước là địa ngục. Xuống phía dưới là nhân gian, bè lũ xu nịnh hạng người. Trung đem mua dây buộc mình, tác giả có lời muốn nói. Yếu điểm thủy, ám chỉ, nét, hết chương.